Truyền kỳ chiến thần, chương 1789. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1789. Người thanh niên này thoạt nhìn có vẻ trung niên, cũng không già nua, ngược lại rất là có thần khí. Khuôn mặt người đó xuất hiện đầy vẻ sắc bén, rất là kiên nghị mà nhất dẫn nhân chú mục, đó là cùng thường nhân vô tình hai mắt thượng, con mắt còn lai kia, mọc giữa hai hàng lông mày, thình lình thành ba con mắt. Lần đầu thấy người ba mắt. Tần Trạm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Đông Vực vực chủ, nhìn thấy đôi mắt màu tím này, không khỏi có chút giật mình. Đông Vực chủ trời sinh dị tướng, từ lúc sinh ra liền trường đôi mắt này, hơn nữa vừa ra sinh một ngày, kia mắt tím mở ra, liền có thể sát kim đan. Liễu Mộng biết được Đông Vực chủ, lúc này hướng tới mấy người kia nói. Lợi hại như vậy, trẻ con là có thể sát kim đan. Nhiếp Phong Đình nghe xong trừng lớn đôi mắt quả thực không thể tưởng tượng. Nghe nói mắt tím này chính là thiên đạo nhân gian hóa thân thành, có thể hiểu rõ nhân tâm, nghịch chuyển thiên địa hư không, các người ơi ngàn vạn không cần đối diện. Liễu Mộng nhắc nhở nói, trách không được người này có thể trở thành vực chủ, từ lúc sinh ra liền thua quá nhiều. Nhiếp Phong Đình cảm khán nói, chuyện gì, Đông vực chủ này hóa thân sau khi xuất hiện, đôi mắt buông xuống, nhìn về phía đại tổng quản. Vực chủ, là có chuyện như vậy, đại tổng quản đem hết sự việc đã xảy ra không dòng do nói hết ra. Siêu hồn, đôi mắt kia Đông vực chủ, đột nhiên dừng ở trên người Tân Trạm. Kia tùy ý phát ra uy áp, đều làm Tân Trạm cảm giác giống như núi cao, không tự chủ được toàn thân căng thẳng, yêu cầu toàn lực đối kháng này cổ lực lượng. Có điểm ý tứ, này tiểu bối nhưng thật ra thông minh, nhưng đáng tiếc chỉ là tiểu thông minh. Đông vực chủ khóe miệng mạc danh cười. Các người ơi đều là vì anh ta xuất đầu. Gặp qua vực chủ, lôi sĩ cùng mấy người ngô mỹ nhân, cũng đều là hướng tới hành lễ với vực chủ. Đông vực chủ khẽ gật đầu, cuối cùng anh ta rất có hứng thú, đem ánh mắt dừng ở trên người Diệp Long Xuyên. Diệp Long Xuyên mới vừa nhìn đối phương liếc mắt một cái, liền cảm giác đôi mắt đau đớn, một trận mơ hồ, không khỏi rơi nước mắt chạy nhanh cúi đầu. Nhà họ Diệp tiểu tử, ngươi tự nguyện cùng Tân Trạm này cùng nhau chịu tội sao, và đảm bảo anh ta không làm gì đúng không? Đông vực chủ cười nói. Cậu tuy rằng là Bắc vực chủ cũng được xem là người trẻ tài giỏi, nhưng nếu Tân Trạm này thật sự cấu kết ma tôn, tôi đối với cậu cũng sẽ không khách khí. Vực chủ yên tâm hảo, ta Diệp Long Xuyên nếu đảm bảo Tân Trạm tự nhiên nguyện ý gánh vác hết thảy hậu quả. Diệp Long Xuyên vỗ bộ ngực nói, hắn còn trộm dùng dư quang quét trong đám người thân ảnh. Nhưng không xem không biết này vừa thấy dưới, Diệp Long Xuyên tức khắc luống cuống. Nam vực chủ đâu, người này như thế nào không thấy? Nên sẽ không đã cùng Đông vực chủ nói tốt còn lại mặc kệ đi. Cũng tự trách mình xúc động, không hoàn toàn làm rõ ràng nguyên nhân liền lao tới. Phải biết rằng mình chính là bởi vì con Nam vực chủ chống lưng, cậu ta mới dám bên phe Tân Trạm như vậy. Cách chương.